Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895. Chương 895. Truyền thuyết. Nhìn lấy đám người nhẹ nhõm trò chuyện, Lampard cảm thấy 10 phần cảm khái. Trước kia ở quốc gia đội thời điểm, mọi người quan hệ đều rất tốt, nhưng là theo hiện tại cảm giác cũng có chỗ khác biệt. Nhất là Liverpool cùng MU cầu thủ, mặc dù mọi người ở quốc gia đội đều là vì rồi một mục tiêu mà chiến, nhưng là hai bên từ nội tâm bên trong tới nói, vẫn còn có chút đề phòng cùng cạnh tranh. Cái này rất bình thường, dù sao ở thi đấu vòng tròn bên trong tranh đến ngươi chết ta sống. Ở quốc gia đội vậy không có khả năng lập tức thân như một nhà. Nhưng là bây giờ nhìn bắt đầu, tất cả mọi người triệt để tiêu trừ ngăn cách, hoàn toàn có thể buông xuống tất cả quá khứ, nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện phiếm. Ở Lampard trong lòng, Chelsea khẳng định là nhà hắn, là hắn tình cảm chân thành. Hôm nay Lampard bằng hữu cũ Terry thân thể khó chịu, không có mặt, mà bây giờ thay quần áo phòng cầu thủ bên trong, dâu câu, SC câu, Brit các loại, đều là hắn già đồng đội. Lampard bị bọn họ vây vào giữa, trò chuyện lên qua lại, trong lòng vô cùng thân thiết. Lúc này Scondi rồi qua tới. Frank, hôm nay cảm giác thế nào? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiện tại để cho ta đi đá một trận Champions League trận chung kết, ta cảm thấy đều có thể vào bóng. Ha ha, nghe được Lampard câu trả lời này, Scone cười rồi, người thốt ra lời này, ta liền nghĩ tới mấy năm trước, chúng ta ở Champions League trận chung kết bên trong đánh ngã Real trận đấu kia. Người phát huy thật sự là tuyệt rồi. Lampard vậy 10 phần cảm khái. Không nghĩ tới ta tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, còn có thể cầm một lần vô địch Champions League. Thỏa mãn rồi. Hơn nữa lần kia ta hoàn toàn là dính MU ánh sáng. Các ngươi MU thật sự là tuổi trẻ thiên tài xuất hiện lớp lớp a. Cái này một điểm cái khác Premier League đều không so được. Hagrid cảm khái nói, nhất là MU 92 ban, quả thực là Premier League cờ xí. Hôm nay ngoại trừ người Will Gibbs bên ngoài, cái khác 92 ban tinh anh đều đến đông đủ. Đoàn người xem xét, không phải sao, Beckham, Scone, Bart, Neville huynh đệ, 5 cái người đều đến đông đủ. Nhưng là Scone lại lắc lắc đầu, các ngươi quên rồi một cái người. Quên rồi ai? Quên 92 ban đội trưởng. Scone chỉ cửa ra vào phương hướng, đoàn người lập tức rõ ràng Scone nói tới ai. Kim Tiger, 92 ban đội trưởng. Bởi vì thương trước giờ giải nghệ, nhưng là bây giờ lại trở thành nước Anh ưu tú nhất tuổi trẻ chủ soái. Cũng là cái này trận đấu bọn họ huấn luyện viên chính Campbell hồi tưởng đến đi qua, đó còn là hơn 20 năm trước, ta ở Hotspur đội thanh niên thời điểm, còn theo Kim Tiger giao thủ qua, hắn kỹ thuật thật giỏi, ta cơ hồ mỗi lần gặp phải hắn thời điểm đều sẽ bị hắn tra tấn nhanh hỏng mất. Nếu như không phải là lần kia bị thương, Kim Tiger tuyệt đối có thể trở thành một cái ngôi sao bóng đá hàng đầu. Bát biểu thị đồng ý. Đội trưởng thế nhưng là chúng ta đám người kia bên trong kỹ thuật tốt nhất một cái. Gary Neville thở dài, thật là có chút tiếc nuối. Không có gì tiếc nuối. Nếu như không phải là bởi vì lần kia thương bệnh, ta vậy lấy không được 7 quan vương vinh dự. Thay quần áo phòng cửa đột nhiên mở ra rồi. Kim Tiger từ bên ngoài đi vào. Hắn cười lấy đối mọi người nói. Đầu nhi, đội trưởng, Tiger huấn luyện viên. Thay quần áo phòng rất nhiều cầu thủ đều tiến lên đón. Theo Kim Tiger thân thiết đánh lấy kêu gọi. Kim Tiger cao hứng nhìn lấy mỗi cái người. Palmer chủ tịch gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta lâm thời nói đùa một chút nước Anh nguyên lão đội chủ soái. Ta lúc ấy đáp ứng, kỳ thật ta nhận lấy thì ngại. Các ngươi đều là thiên tài cầu thủ, là nước Anh ngôi sao cầu thủ, anh hùng, ta có thể cùng các ngươi có trận đấu này kinh lịch. Đây là ta vinh hạnh. Nghe được Kim Tiger lời này, Hagrid cười nói, Tiger huấn luyện viên, ta thường xuyên nghe David cùng ta nói về ngươi. Ngươi có thể dẫn đầu MU đoạt được 7 quan vương, còn bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League. Ngươi là thời đại này ưu tú nhất huấn luyện viên chính. Có thể dưới tay ngươi đá một trận bóng, đây mới là vinh hạnh của chúng ta. Lampard đi tới, hắn cười nói, đầu nhi, đã lâu không gặp. Kim Tiger nhìn lấy Lampard, Frank, ngươi là ta tốt nhất dẫn viện binh một trong. Không có ngươi, liền không có ta dạy học MU cái thứ nhất Champions League. Hôm nay có thể lần nữa trở thành ngươi chủ soái, vì ngươi cáo biệt thi đấu tiễn đưa. Ta thật cao hứng, hai người hàn huyên vài câu. Kim Tiger lại tới Zera bên người. Zera đứng ở Kim Tiger trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Kim Tiger. Hai người bọn họ người đã sớm nhận biết, nhưng là không có bất luận cái gì quan hệ cá nhân. Bọn họ một cái là MU chủ soái, một cái là Liverpool đội trưởng, từng tại Premier League giao thủ, kính dâng rồi rất nhiều đặc sắc quyết đấu. Steven, nếu như ngươi không phải là Liverpool người, ta lúc đầu nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi đào đến MU. Zera cười rồi, Tiger huấn luyện viên, có thể có được ngươi đánh giá cao như vậy, thật sự là ta vinh hạnh. Kim Tiger nhìn thoáng qua Lampard đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Cái này trận đấu là như thế an bài. Lampard là đội bóng hiệp một đội trưởng, Zera là nửa chàng sau đội trưởng. Cái này trận đấu là các ngươi cáo biệt sân cỏ trận chiến cuối cùng. Hôm nay hết thảy đều là thuộc về các ngươi. Thật tốt hưởng thụ tranh tài a. Nhất định sẽ, bọn tiểu nhị, muốn nhiều cho Steven cùng Frank truyền bóng a. Không có vấn đề, ha ha ha, mọi người lại tại thay quần áo phòng hàn huyên một hồi mà. Rất nhanh liền đến rồi cầu thủ vào sân phân đoạn rồi. Lampard đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, Zera theo ở phía sau hắn. Tất cả cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Lúc này, đương nhiệm đội tuyển quốc gia Anh đồng đội đứng ở cầu thủ hai bên lối đi, vỗ tay hoan nghênh các tiền bối vào trận. Ở trận đấu bắt đầu trước đó, chủ sự Phương mời Lampard cùng Zera phân biệt nói chuyện. Lampard cầm lấy microphone, kích động trong lòng khó mà bình phục. Ở đã trải qua không thể tưởng tượng nổi 21 năm về sau, ta đã làm ra rồi giải nghệ quyết định. Ở 38 tuổi ở độ tuổi này, ta đại biểu quốc gia xuất chiến qua hơn 100 lần. Tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đánh vào qua hơn 300 hạt vào bóng. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ cha mẹ của ta, các ngươi tạo nên ta cố gắng công việc, vô tư kính dâng cùng nghề nghiệp tinh thần phẩm chất, cảm tạ ta thê tử cùng nữ mà, các ngươi ở đây xuống cho ta quan tâm, là ta động lực để tiến tới, ta còn muốn cảm tạ ta không có gì sánh kịp đồng đội. Huấn luyện viên, chủ soái cùng hậu cần tạo thành viên, ta rất có may mắn cùng các ngươi cùng một chỗ từng công tác. Ta còn muốn đem sự thành tựu của ta quy công cho ta chỗ hiệu lực câu lạc bộ, cảm tạ West Ham cho rồi ta thủ tú cơ hội, cảm tạ các ngươi ở ta còn lúc còn trẻ liền tín nhiệm ta. Cảm tạ MU cùng New York, thật cao hứng tại chức nghiệp kiếp sống cuối năm vì cái này hai nhà câu lạc bộ hiệu lực. Đương nhiên, nội tâm của ta đại bộ phận không gian là thuộc về Chelsea. Từ khi ta ký kết Chelsea vừa đến, ta đối mỗi sự kiện cùng mỗi cái người đều trong lòng còn có cảm kích. Ta ở nơi đó hiệu lực rồi 13 năm lâu, ta vĩnh viễn quên không được chúng ta cùng một chỗ thời gian. Triển vọng tương lai, ta rất cảm tạ FA có thể cho ta học tập khi huấn luyện viên cơ hội. Ở quyết định này công bố về sau, ta sẽ tại sân bóng bên ngoài tiếp tục đuổi thuộc về ta mới mộng tưởng. Cảm ơn các ngươi tất cả mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,